Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2320, sơ sẩy. Ngao Ma nhìn chằm chằm đối phương rời đi bóng lưng, to lớn trong con ngươi hiện lên một đạo ma quang, phun ra một đạo hàn âm, người không biết tự lượng sức mình. Nói, hắn xoay người, hướng phía Lâm Phong đánh móc sau gáy. Trong con người lộ ra vài phần đắc ý thần sắc, cười nói, lão đại, thế nào, ngoặc kép, rất tốt, đó là thiên phú thần thông lực lượng sao, có thể tương nhân ma hóa, rất lợi hại. Lâm Phong sờ sờ Ngao Ma đầu, mỉm cười nói, dạ, thị thiên phú của ta thần thông, có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ đại, chính mình thôn phệ ma hóa lực lượng. Tương đương với một pho tượng sức chiến đấu bỉ ta còn muốn mạnh phân thân. Bất quá có thể kéo dài không lâu sau. Ngao Ma tát vào mồm hơi nhếch lên. Đầu ở Lâm Phong trên tay của cà cà. Ở Lâm Phong trước mặt của hắn phảng phất như trước vẫn duy trì hồn nhiên một mặt. Bất quá chính mình như vậy thân thể cao lớn lại như là tiểu hài tử. Nhượng những ánh mắt kia nhìn về phía bên này mọi người mở rộng tầm mắt. Giá hắc ám ma long chỉ sợ là tôn vô cùng trẻ tuổi ma long. Các ngươi long tộc thành viên đều ủng không có cùng thiên phú thần thông thuật sao? Lâm Phong tò mò hỏi. Cũng có một ít tộc nhân không có. Thiên phú thần thông cũng muốn khao lĩnh ngộ thức tỉnh. Đều tự thiên phú thần thông đều không giống với. Thì ra là thế. Lâm Phong khẽ gật đầu. Hai người thân thể kế tục hướng phía tiền phương tiến lên. Tiến nhập Hắc Phượng yêu vực trong vòng. Mộ Sơn Tử tin tức lại còn không có truyền đến. Nói vậy rất nhiều người còn chưa tới. Lâm Phong ngược lại cũng không vội. Tìm một nơi ở. Tiến hành ngắn ngủi tu hành. Lâm Phong không thích nhất lãng phí thời gian. Hắn mỗi một ngày đều cảm giác thời gian vô cùng gấp gáp. Áp bách chứ chính đầy đủ lợi dụng sở hữu từng tí thời gian không ngừng nỗ lực tu hành. Để cho mình trở nên cường đại lên. Bất quá Ngao Ma tất nhiên không thể đàng hoàng. Hắn thân là yêu thú. Đối với thái yêu giới yêu thích càng hơn quá cửu tiêu thiên đình. Hắn giờ phút này đi ra ngoài đi dạo đi. Ở đây đều là yêu thú. Sẽ không để cho hắn có ly đàn cảm giác. Lúc này Ngao Ma trên lưng của còn có một nhân, bất quá lại cũng không phải là Lâm Phong, mà là một vị vóc người cao gầy nữ nhân xinh đẹp. Tiểu tử kia, ngươi còn không có ra đời thời gian ta nhưng ngay khi ca ca bên người. Ta nhưng thị tỷ tỷ của ngươi, còn không ngoan ngoãn nhượng tỷ tỷ đa hưởng thụ một chút. Biệt luôn la hét yếu hóa thành hình người khứ, tiểu nhã ngọt vừa cười vừa nói. Nàng còn không có ngồi qua yêu long ni, loại cảm giác này, thật là thoải mái a. Du lịch ở yêu giới thành trì, rất kích thích, không cùng ngươi tranh, ai cho ngươi thị lão đại muội muội. Ngao Ma rất khó chịu nói rằng, lăn lộn thân thể, ở yêu thành bầu trời không ngừng chạy chồm chứ, ở trong mây mù ghé qua, thẳng đến tiểu nhã hoàn toàn quá ẩn. Mới để cho Ngao Ma mang theo nàng trở về mặt đất thượng. Dù lắm chứ chỗ ngồi này yêu thú thành trì. Có Ngao Ma giá tôn thần thú theo. Tiểu nhã cũng không lo lắng an nguy của mình. Long đệ đệ, ta mời ngươi ăn cái gì? Lúc này Ngao Ma huyễn hóa thành hình người. Và tiểu nhã cùng đi đến rồi một tòa yêu các trên. Chỗ ngồi này yêu các có không ít hảo tửu thức ăn ngon. Bất quá thức ăn này tiểu nhã nhìn một chút liền có điểm ngán. Có chút thái đều là máu rầm rề. Yêu thú huyết nhục khí quan. Nhượng tiểu nhã hoàn toàn đã không có ăn uống. Chúng ta đi thôi. Tiểu nhã nắm lỗ mũi. Nghe thấy được cổ gay mũi tinh phong nàng cảm thấy không thế nào thoải mái. Nghe nói từ cửu tiêu thiên đình bên kia tới không ít nhân vật lợi hại. Chuẩn bị muốn đi vào thái cổ ma quật chung. Lúc này, một thân mặc màu đen quần áo nữ tử mở miệng nói tiếng. Nhất thời tiểu nhã bước chân của định trụ lai, lập tức hựu ngồi xuống. Chỉ nghe đối phương tiếp tục nói, Thái Cổ Ma Quật thế nhưng bảy đại cấm địa một trong. Đám người kia loại tên không biết trời cao đất rộng đến đây muốn chết. Sợ rằng cũng đừng nghĩ có lẽ đi ra Thái Cổ Ma Quật. Ca ca hắn không phải muốn đi Thái Cổ Ma Quật ba. Tiểu Nhã nghe được bên kia đối thoại quay Ngao Ma thấp giọng hỏi cú. Ngao Ma ánh mắt của nhìn Tiểu Nhã, lập tức gật đầu, có thể hay không rất nguy hiểm. Tiểu Nhã kiến Ngao Ma thừa nhận, thần sắc nhất ngưng, có chút bận tâm, thính người kia nói, hình như Thái Cổ Ma Quật thị cấm địa, vô cùng nguy hiểm, yên tâm, lão đại làm sao có thể sẽ có sự. Ngao Ma tựa hồ đối với Lâm Phong phá lệ tự tin. Hai bên trái phải, lời mới vừa nói nữ tử ánh mắt hướng phía bên này vãng lai. Ánh mắt phong duệ, dường như muốn tương hai người xem thấu lai. Yêu Long, nàng kia ánh mắt trở nên đang lúc ngưng hạ, nhìn chằm chằm Ngao Ma. Nàng phát hiện, Ngao Ma dĩ nhiên là một pho tượng yêu long. Hắc Phượng Hoàng. Ngao Ma cũng nhìn chằm chằm đối phương. Cô gái này bản thể thị Hắc Phượng Hoàng, chỉ thấy nữ tử liếm miệng một cái, lộ ra lau một cái tà dị thần sắc, nói, chính là các ngươi muốn đi trước Thái Cổ Ma Quật chịu chết. Ngoặc kép, Phượng Hoàng bộ tộc kẻ phản bội, bị xua đuổi đáo Thái Cổ Ma Quật sát biên giới khu vực. Hôm nay đã đánh mất dũng khí, tiến nhập Thái Cổ Ma Quật cũng không dám hoàn châm chọc người khác. Ngao Ma hừ lạnh một tiếng, nói rất hay, chính không có dũng khí lại chỉ trích dám làm người của, buồn cười đến cực điểm. Chỉ thấy mặt khác một chỗ phương hướng, chỉ thấy một vị lam bào trung niên cắn một cái thịt, nhàn nhạt phun ra một giọng nói lai. Ngao Ma ánh mắt hướng phía hắn nhìn lại, mở miệng nói, ngươi cũng đến rồi. Người này hắn thấy qua, chính thị ở mộ sơn gia tộc ra trong hồ gặp phải trung niên nhân, hắn cũng đến nơi này Hắc Phượng yêu vực. Đến rồi, ngươi đã ở, tà thần cũng có thể đến rồi. Bất quá cô bé này là ai? Tà thần tuy nói tự tin, thế nhưng Thái Cổ Ma Quật dù sao cũng là cấm địa, hắn mang theo cô bé này nhưng không tốt lắm, rất nguy hiểm. Lam Qua nhìn Tiểu Nhã liếc mắt, tiểu cô nương này dáng tươi cười khả ái, rất ngây thơ, hắn ngược lại cũng rất thích. Nếu là tiến nhập Thái Cổ Ma Quật, vị miễn có chút nguy hiểm, lão đại nhất định sẽ suy tính. Ngao Ma đáp lại một tiếng, Lam Qua cũng không nói thêm gì. Lúc này, con người của hắn chậm rãi chuyển qua, nhìn về phía một vị vẫn ngồi ở đó không nói gì, cả người đều bao phủ ở hắc bào ở giữa thân ảnh của. Thân ảnh ấy cúi đầu, hắc bào tương đầu của hắn đều che lại, thấy không rõ mặt của hắn. Hắn ngồi ở trong góc không có một chút khí tức. Nếu như không tỉ mỉ quan tâm, rất dễ không nhìn người này tồn tại. Ngươi là ai? Lam Qua đột nhiên đang lúc mở miệng, quay giá trong hắc bào thân ảnh của hỏi. Người này cho hắn một loại phi thường cảm giác nguy hiểm. Không ai đáp lại Lam Qua. Đối phương như trước cúi đầu, ăn đồ trên bàn, phảng phất không có nghe được vậy. Lam Qua trên người của, một luồng lũ khí tức tràn ngập ra, phảng phất nhất định phải khán một đến tột cùng. Chỉ thấy trên người hắn có lôi điện ánh sáng lóng lánh, đột nhiên đang lúc hướng phía tiền phương bổ ra, kinh khủng lôi quang quán xuyên hư không. Nhưng mà chỉ thấy đối phương vi khẽ nâng lên thủ lai, nhất thời lôi điện trực tiếp đánh vào đối phương nơi lòng bàn tay. Mọi người chỉ cảm thấy tay của người kia trưởng đều phải nổ nát vụn nứt ra rơi lai. Nhiên không có, người nọ như trước mang thủ, lôi quang dần dần mai một tiêu tán. Cảnh này khiến Lam Qua đôi mắt có vài phần nhuệ khí, nói, các hạ thực lực thật là mạnh, ta càng ngày càng muốn nhìn một chút các hạ chân diện mục. Nói, Lam Qua trên người lôi điện khí tức càng ngày càng mãnh liệt, coi như điên cuồng gào thét, muốn hủy diệt giá phiến hư không. Nhiên mà đúng lúc này, Hắc bào bao phủ thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi thâm thúy xanh đen huyết sắc hai tròng mắt. Chỉ có đôi, liếc mắt, Nhượng Lam qua có loại đặt mình trong địa ngục cảm giác. Đó là một đôi cực kỳ đáng sợ mắt. Trở nên đang lúc Lam qua thân thể đứng lên, trên người lôi điện trực tiếp tương yêu các đều bổ ra lai. Thân thể hắn trong giây lát hướng phía tiền phương bắn ra. Nhất thời cuồng lôi từ trên trời giáng xuống, điên cuồng bổ về phía đối phương. Hắc bào bao phủ thân thể trên người xuất hiện đáng sợ huyết quang. Lôi điện và huyết quang va chạm là lúc sẽ gặp mai một rơi. Ông, hắc bào thân ảnh hướng phía xa xa bỏ chạy, tựa hồ không muốn dừng lại. Chém, Lam qua bàn tay nắm chặt. Nhất thời kinh khủng lôi điện ánh sáng đột nhiên đang lúc ở hắc bào thân ảnh tiền phương nổ lên. Hủy diệt chùm tia sáng có thể dùng nhân ánh mắt của đều không thể mở lai. Tôn hắc bào thân ảnh thân thể lui về phía sau. Trên mặt hắc bào bị xé rách rơi một góc. Chỉ thấy hắn quay đầu lại. Hướng phía Lam qua nhìn lướt qua. Cái nhìn kia, nhượng chung quanh yêu thú đều phải sợ run. Là như thế nào nhất cái khuôn mặt, phảng phất bị ma hóa bao quát bán khuôn mặt, hình như đã không có vậy, nhưng mà mặt khác nửa bên mặt, lại lộ ra một yêu tuấn khí, làm cho nhìn qua có cực kỳ mãnh liệt đánh vào thị giác. Một đạo huyết quang ở trên trời khung hiện lên, đoàn người ngắn ngủi ngây người đang lúc, thân ảnh của đối phương đã bắn đi ra ngoài, ngay lập tức nhìn không thấy cái bóng. Thái cổ ma quật đi ra ngoài quái vật, Lam qua thân thể nổ bắn ra ra, hướng phía xa xa truy kích đi, ngao ma cũng sững sờ ở nơi nào. Thái cổ ma quật, thân thể hắn đột nhiên cũng liền xông ra ngoài, có thể dùng tiểu nhã sửng sốt một chút, nói, ngươi tên khốn kiếp, ngoặc kép, chép miệng, tiểu nhã hung hăng nhìn chằm chằm ngao ma bóng lưng. Tên kia thật đúng là không dài đầu, dĩ nhiên tương nàng quên ở chỗ này, đối mặt đám này yêu thú, nàng thế nhưng một an toàn gì cảm. Tiểu cô nương, ngươi một người, đáo nhà của ta đi làm khách ba. Lúc này vừa cô gái áo đen kia quay tiểu nhã nở nụ cười hà. Có thể dùng tiểu nhã ánh mắt hơi cứng đờ, nói, ta còn có chuyện, thì không đi được. Tạ ơn tạ tỷ tỷ, không có việc gì, cần tỷ tỷ đi thôi, chờ ngươi Long đệ đệ đã trở về hậu, ta sẽ nhường nhân nói cho hắn biết ngươi cùng ta làm khách đi. Đối phương cười đi lên trước, tiểu nhã nhất thời sắc mặt cứng lại, bất quá như trước mang theo nụ cười nói, tỷ tỷ, ta còn là ở chỗ này chờ hắn ba, ca ca ta cũng tới nhận ta. Ca ca ta thế nhưng rất lợi hại. Ngoặc kép, phải, có hắc phượng vương lợi hại sao? Nàng kia nở nụ cười hả? Đột nhiên đang lúc thần sắc rét lạnh xuống tới. Nói, ngươi có đi hay không? Ngoặc kép, một đoàn hắc mang tương tiểu nhã bao phủ. Có thể dùng tiểu nhã dáng tươi cười tiêu thất ở trên mặt. Run run nói, hảo. Ta cần tỉ tỉ đi làm khách là được. Lúc này mới quay sao? Nàng kia vừa cười, khí tức trên người biến mất, lập tức mang theo tiểu nhã thân thể lao ra, dặn dò đồng bạn của nàng một tiếng, liền đã không có tung tích. Tỉ tỉ, nhà ngươi ở nơi nào a? Tiểu nhã tận lực để cho mình bảo trì dáng tươi cười. Quay cô gái áo đen nói, ta đáo nhà ngươi đi làm cái gì ni? Ngoặc kép, hì hì, tiểu nha đầu thật đúng là nhu thuận, ta yếu của ngươi Long đệ đệ tự nguyện dâng ra một ít long huyết cho ta. Sở dĩ xin mời nha đầu ngươi giúp một chuyện, tỷ tỷ ngươi trực tiếp và ta nói a, ta nhượng đệ đệ cấp ngươi chính là, nhưng mà cô gái áo đen lắc đầu, nói, vậy không được, chúng ta muốn máu không có thể như vậy vậy máu. Nếu là không có người trọng yếu, đệ đệ không nhất định bỏ được. Mặc dù ngươi đã ở bên cạnh ta, hắn cũng không nhất định bỏ được cho ta. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.